Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu nghiêng vào, tạo nên những bóng dâm nhạt trên hàng mi dày của cô. Tạ Dữ có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trong tóc cô. Là hương chanh tươi pha lẫn bạc hà sảng khoái. Đau không? Thẩm Dư Hoan khẽ hỏi. Tạ Dữ nhìn hàng mi rủ xuống của cô, khóe môi hơi nhếch lên. Cũng được, Mạch Mạch ngoan lắm, chỉ là không thích đàn ông lắm thôi. Anh không nên bắt nó như thế. Tạ Dữ cúi người lại gần. Khi cô gái ngước mắt nhìn mình, anh nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Ngược lại thành lỗi của tôi rồi à? Lục Diệp Ngưng bên cạnh nghe vậy liền ngừng nhìn ngó xung quanh. Quay đầu trêu chọc, Dư Hoan muốn anh lần sau phải nhớ lâu hơn đó. Tạ Dữ liếc xéo cô một cái, vừa định nói gì đó để đáp trả. Vết thương đột nhiên bị bông tăm ấn vào, cảm giác nhói đau ập đến. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Dư Hoan, đối phương lại vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ nói, cô ấy nói đúng. Tạ Dữ khẽ thở dài một tiếng, bất lực nuốt lời muốn nói xuống. Thật ngại quá, có cần đến bệnh viện tiêm vaccine dài không? Chi phí cô sẽ chịu. Ôn Thời Niệm quay lại phòng khách, rót nước cho ba người. Không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ cần Mạch Mạch được tiêm phòng đầy đủ đúng hạn thì thường sẽ không mang virus dài. Tạ Dữ vận động cánh tay một chút. Hơn nữa chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ôn Thời Niệm ngồi vào ghế sofa đơn, xoa xoa thái dương, lúc này mới nhìn Thẩm Dư Hoan, dịu giọng hỏi, Dư Hoan, hai bạn này là bạn cùng lớp của em phải không? Thẩm Dư Hoan vứt bông tăm vào thùng rác, gật đầu, vâng ạ, đây là Lục Diệp Ngưng, còn đây là Tạ Dữ, hôm nay các em đến có việc gì không? Thẩm Dư Hoan đơn giản giải thích mục đích đến, rồi bổ sung. Nếu tiền bối không muốn cũng không sao ạ. Thấy Thẩm Dư Hoan vẻ mặt đầy chân thành, Ôn Thời Niệm cười, vui vẻ gật đầu. Nghe hai bài hát cũng không mất bao nhiêu thời gian, cô rất sẵn lòng. Lục Diệp Ngưng nghe vậy, mắt chợt sáng rực lên, vội vàng lấy điện thoại ra, muốn cho cô xem đoạn video mà Thẩm Dư Hoan đã quay trước đó. Khoảnh khắc màn hình khóa sáng lên, Ôn Thời Niệm nhìn thấy bìa album đầu tiên của mình. Bìa album có chút non nớt, đó là điểm khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc của Ôn Thời Niệm. Giờ đây, khi nhìn thấy nó một lần nữa, khóe môi cô bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhận thấy ánh mắt của Ôn Thời Niệm, vành tay Lục Diệp Ngưng đỏ bừng. Cô luống cuống mở khóa điện thoại. Cái đó, thật ra em là fan của chị à? Tạ Dữ dựa vào tay vịn sofa, nghe vậy nhướng mày, đây là đang tìm cách lấy lòng trọng tài đấy à? Lấy lòng cái gì chứ? Đây vốn là sự thật mà. Lục Diệp Ngưng lập tức nhảy dựng lên như một con mèo xù lông. Trong phòng em còn siêu tầm cả album của cô Ôn nữa. Ôn Thời Niệm nhìn hai học trò đang cãi nhau, không khỏi bật cười. Cô nhận lấy điện thoại, nhấp mở video trên đó, khoảnh khắc nút phát được nhấn, Lục Diệp Ngưng nín thở, tiếng nhạc nhanh chóng vang lên từ điện thoại, cô thấy Ôn Thời Niệm nhẹ nhàng gật đầu theo nhịp điệu âm nhạc, nhưng lại hơi cau mày ở đoạn điệp khúc, nghe Tạ Dữ vừa đàn vừa hát, đầu ngón tay anh vô thức gõ lên bàn trà tạo ra những tiết tấu lát léo và phức tạp. Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên gương mặt Ôn Thời Niệm một lớp vàng dịu nhẹ. Khi đoạn giai điệu cuối cùng kết thúc, Ôn Thời Niệm nhẹ nhàng nhấn nút tạm dừng. Cô không nói ngay mà trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ. Lục Diệp Ngưng căng thẳng nín thở, hai tay siết chặt vào nhau, giọng nói có chút run rẩy. Sao, sao rồi à? Tạ Dữ ở bên cạnh cũng hiếm khi nghiêm túc, ngồi thẳng người và hướng ánh mắt về phía Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm ngẩng mắt, ôn hòa nhìn Lục Diệp Ngưng. Em muốn làm nhạc rock phải không? Lục Diệp Ngưng gật đầu mạnh. Cách chương.